Trúc Khôn đạo, không đi không được, đang luyện đan sư đại hội tiến hành trước, còn muốn tiến hành ghi danh rút thăm, còn có chọn trọng tài, chờ các thứ chuyện cần xử lý. Được, nếu như vậy, kia chờ lát nữa ta mang bọn ngươi đi đi. Được, Trúc Khôn cùng Dương Hùng gật đầu một cái. Luyện đan sư đại hội, một trận cả thế gian đều chú ý thịnh hội, nhất định phải trước đó làm xong mọi phương diện công tác chuẩn bị. Có phải hay không các người còn chưa có ăn cơm? Nếu như là, ta lập tức dặn dò người ở đây giúp các ngươi làm. Sau khi ăn cơm lại đi đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mục Thanh đoán chừng những người này là không có ăn cơm, bởi vì bọn họ một đường từ Bối Thần Viện chạy tới. Lúc này mới vừa tới hắn nơi này, được, một đường lắc lư, một đường phi hành, bọn họ cũng rất mệt mỏi rất mệt mỏi, yêu cầu ăn cơm nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực, ngược lại bọn họ người đã tới nơi này, không vội kia trong chốc lát công phu, tốt lắm, các ngươi tới trước bên trong nghỉ ngơi một chút, ta đây liền an bài cho các ngươi. Mục Thanh xoay người đi, đi an bài sự tình cùng chuẩn bị cơm nước, đi, vào đi thôi. Trúc Khôn vung tay lên, chăm sóc phía sau tuổi trẻ luyện đan sư, liền muốn đi vào nhà. Lão đầu, ngươi còn nhớ ta không? Đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, để cho hắn là lăng sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua, những người khác tất cả đều là sững sốt, không là cái thanh âm này, chỉ là tiếng xưng hô này. Lão đầu, cũng không tránh khỏi quá không tôn kính Trúc Khôn đi. Ngô Thần, nhưng không cho hồ đồ. Hạ U Lan sụ mặt, thần tình nghiêm túc đạo, Trúc Khôn thân phận bực nào, làm sao có thể dùng hết đầu để gọi đây. Ngô Thần nhưng là xem thường, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tên tiểu tử này. Trúc Khôn cũng là nhận ra Ngô Thần, ban đầu Ngô Thần tiến vào Bối Thần Viện ngày thứ nhất sẽ tới cống hiến đường hối đoái điểm cống hiến, lúc ấy hắn liền thản xuất thừa nhận mình là luyện đan sư. Ngày thứ hai hắn còn từng trải qua hướng Thiên Ngôi Sao chân nhân xin phép qua, muốn hắn tiến vào hắn môn đan trong viện học tập luyện đan chi thuật, nhưng mà bị hắn cho cự tuyệt. Sau đó liên quan tới Ngô Thần các loại sự tích hắn cũng có nghe thấy, trong lòng cũng là đang cảm thán, ban đầu đối phương không vào bọn họ đan viện có lẽ mới là lựa chọn chính xác, bằng không bọn họ đan viện sẽ phải mai một xuống một vị thiên tài tuyệt thế vũ giả cùng luyện đan sư. Đây là không cùng hai loại nghề, lựa chọn trong đó một nhóm liền ý nghĩa muốn buông tha ngoài ra một nhóm, như vậy mới có thể chuyên tâm, mới có thể lấy được trác nhiên thành tựu. Chương 759, nghi ngờ. Giống như Ngô Thần như vậy vũ giả cùng luyện đan sư kiêm tu người kia là thật rất ít, hơn nữa cho dù là kiêm tu vậy cũng muốn phân cái chủ thứ. Lấy Ngô Thần tướng này gần thời gian một năm trong ở vũ giả phương diện lấy được thành tựu được nhìn, hắn là cái loại này thích hợp với võ đạo tu đi thiên tài yêu nghiệt. Nếu là ban đầu hắn lựa chọn tiến vào bọn họ đan trong nội viện, nhất định sẽ trễ nãi hắn ở võ đạo tu vi tiến bộ. Cái đó, lão đầu, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Lại vừa là lão đầu tiếng xưng hô này, những người khác là không nhịn được hung hăng chừng Ngô Thần liếc mắt. Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng không biết hắn đối mặt là người nào ấy ư? Trúc Khôn có thể là một gã ngũ giai luyện đan sư, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, đứng sau đan viện, phó viện trưởng Vân lão, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện bên trong, đó là đức cao vọng trọng, cho dù là viện chủ, đối với hắn cũng lễ kính ba phần. Ngô Thần lại trực tiếp gọi hắn lão đầu, hơn nữa còn không chỉ là một lần, hai lần cũng gọi như vậy, nhưng là, khiến cho người cảm thấy mở rộng tầm mắt là, Trúc Khôn dường như còn không ngại, hòa ái đạo, tiểu gia hòa, ngươi nói, chuyện gì? Ngô Thần đạo, cũng không chuyện khác tình, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta có thể hay không cũng tham gia một chút lần này luyện đan sư đại hội. Nhàn nhạt giọng, nhẹ nhàng truyền tới, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là sợ một chút. Ngô Thần, hắn cũng phải tham gia luyện đan sư đại hội. Ngô Thần thiên tư xuất chúng, không có mấy người có thể so với, một điểm này nhi bọn họ không có biện pháp chối, nhưng là, kia giới hạn với vũ đạo tu đi, mà vũ đạo tu đi cùng luyện đan là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Vũ giả bên trong, 90% người, cũng không có trở thành luyện đan sư điều kiện, bọn họ nhưng là cũng không biết, Ngô Thần biết luyện đan, Ngô Thần, ngươi biết luyện đan, Hạ U Lan không nhịn được hỏi, nàng cũng giống vậy không biết, Ngô Thần biết luyện chế đan dược, Ngô Thần gật đầu một cái. Ừ, nghe vậy, mọi người đều là ngạc nhiên không thôi, bởi vì Ngô Thần ở võ đạo thật sự lộ ra thiên phú. Đó đã là đầy đủ kinh người, bây giờ lại còn biết luyện đan, người như vậy, không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Ngô Thần, ngươi chừng nào thì học biết luyện đan, thế nào ta không biết? Hạ U Lan kinh dị hỏi, ở Bối Thần Viện trong ngoại môn đệ tử, có lẽ có người biết Ngô Thần biết luyện đan sự tình. Bởi vì tại hắn nhập môn ngày thứ hai, lựa chọn viện hệ thời điểm, Trúc Khôn vừa muốn đem Ngô Thần cho làm vào đan trong dược. Học tập luyện đan chi thuật. Nếu không phải biết luyện đan, hoặc là có trở thành luyện đan sư tư cách, Trúc Khôn tuyệt sẽ không hy vọng hắn tiến vào đan trong nội viện. Về phần giống như Hạ U Lan như vậy chân truyền đệ tử, nào biết thì càng thêm ít, cơ hồ là không có ai biết Ngô Thần biết luyện đan chuyện này. Nhập môn ngày thứ hai lựa chọn viện hệ thời điểm, Hạ U Lan bọn họ cũng không có tại chỗ, bởi vì đó là Ngô Thần, như vậy nhập môn giữa đệ tử sự tình, cùng bọn chúng những thứ này chân truyền đệ tử không liên quan. Bọn họ cũng không có đi có đức hạnh tài năng viện, mà chung quanh những thầy luyện đan này, bọn họ thì càng thêm không biết, bọn họ trước đây cùng Ngô Thần cơ hồ là không hề có quen biết gì. So với Hạ U Lan bọn họ những người này mà nói, càng là một mảnh mờ mịt, ngược lại Trúc Khôn thần sắc cứng lại, hắn cùng những người khác không giống nhau, bởi vì hắn đã sớm biết Ngô Thần biết luyện đan chuyện này. Hơn nữa hắn lần đầu tiên thấy Ngô Thần thời điểm, Ngô Thần chính là trực tiếp lấy ra một viên nhị giai cực phẩm đan dược. Mà ở trên thế giới này, có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược, phẩm chất thấp nhất cấp tất cả đều là tam giai luyện đan sư. Bởi vì nhị giai luyện đan sư, bọn họ căn liền không luyện chế được nhị giai cực phẩm đan dược. Nếu quả thật là lời như vậy, Ngô Thần phẩm cấp liền ít nhất là tam giai luyện đan sư, ngược lại miễn cưỡng thỏa mãn luyện đan sư đại hội yêu cầu thấp nhất. Ngô Thần, ngươi biết luyện đan sao? Dương Hùng hỏi. Dương Hùng hắn là như vậy biết Ngô Thần, đối phương bây giờ nhưng là bọn họ Bối Thần viện nhân vật truyền kỳ. Cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, Ngô Thần gật đầu một cái, biết một chút điểm đi, ngay sau đó, hắn liền lấy ra bản thân luyện đan sư quần áo trang sức đi ra. Mặc lên người, kia trước ngực ba cái kim văn, tỏa sáng lấp lánh, thật đúng là luyện đan sư, nhìn kia mặc vào luyện đan sư quần áo trang sức Ngô Thần. Mọi người đám người đều là ngạc nhiên vô cùng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần không ngờ là thật sự một tên luyện đan sư. Hơn nữa tài luyện đan còn không ỉ lại, đạt tới tam giai luyện đan sư cấp bậc, người này, ẩn giấu quá sâu, Hạ U Lan trong lòng lắc đầu một cái, Ngô Thần về việc tu hành mặt biểu hiện ra thiên phú. Kia cũng đã là đủ làm người ta rung động, nhưng là không nghĩ tới, hắn đang luyện đan một đạo thượng lại cũng là có độc đáo thiên phú. Đây cũng quá kinh khủng đi, Dương Hùng nguyên lai cũng không tin Ngô Thần là luyện đan sư. Dù sao, nếu muốn trở thành luyện đan sư, cấp độ kia điều kiện là cực kỳ hà khắc. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể trở thành luyện đan sư. Nhưng là, nhìn thấy Ngô Thần trên người luyện đan sư quần áo trang sức. Hắn, là tin tưởng, về phần các tuổi trẻ các luyện đan sư, bọn họ nhưng là khinh thường. Loại này luyện đan sư đại hội, liền tứ giai luyện đan sư đi lên, cũng không nhất định sẽ dùng. Chớ đừng nói chi là một tên tam giai luyện đan sư. Cơ thượng chính là một cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mà thôi, tiểu gia hỏa, người thật muốn đi tham gia luyện đan sư đại hội sao? Trúc Khôn nhìn một chút Ngô Thần. Đúng như dự đoán, tiểu tử này là một tên tam giai luyện đan sư, mà một tên tam giai luyện đan sư, ngược lại qua miễn cưỡng đủ tư cách tham gia loại này luyện đan sư đại hội. Thế nào, không được sao, nếu không phải lần này luyện đan sư trong đại hội sẽ có băng long quả khen thưởng. Hắn mới chẳng muốn đi tham gia sao, không phải là, tiểu gia hỏa, người đã nghĩ tưởng đi xem một chút, ngày mai sẽ theo chân bọn họ cùng tiến lên tràng đi. Để cho bọn họ thật tốt, chỉ điểm một chút ngươi một chút đi. Nhiều người tham gia, không có bao nhiêu ảnh hưởng, đến... Bọn họ lần này cũng là dự định mang một ít tam giai luyện đan sư tới căng căng kiến thức một chút. Nhưng mà sau tới suy tính một chút, cũng chưa có mang đến. Bây giờ Ngô Thần nếu muốn đi, vậy hãy để cho hắn đi đi. Những người khác là lạnh rên một tiếng, một tên chuyên tu vũ đạo người, bọn họ đi chỉ chút gì. Chẳng lẽ còn hy vọng nào Ngô Thần có thể do vũ đạo tu đi chuyển thành luyện đan một đạo ấy ư? Là rất rõ lộ vẻ không thể nào. Vào đi thôi, Trúc Khôn cùng Dương Hùng đi vào nhà, ở hai người bọn họ sau, những người khác cũng là đi vào, hoàn toàn đem Ngô Thần gạt bỏ sang một bên. Căn chính là khi hắn không tồn tại như thế, một tên sau giờ làm việc luyện đan sư, có thể so sánh cho bọn họ những thứ này chuyên nghiệp luyện đan sư sao? Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, những người này không nghĩ lý, hắn còn không nghĩ tưởng lý những người này đây. Ngô Thần, tiểu tử ngươi lúc nào học biết luyện đan thuật? Hạ U Lan hỏi. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, ta vẫn luôn biết luyện đan a, vẫn luôn biết, ta đây thế nào không biết? Nếu không phải hôm nay Ngô Thần bại lộ ra, nàng còn một chút cũng không biết, ngươi lại không hỏi ta. Ngô Thần cười nói. Hạ U Lan hơi chậm lại, á khẩu không trả lời được, xác xác thật thật, nàng cũng một mực không có hỏi. Chương 760, các phe tình huống, dựa vào thống kê không trọn vẹn, lần này luyện đan sư đại hội tới đủ loại thế lực đạt hơn mấy ngàn. Mỗi quốc gia người vừa tới cân nhắc không giống nhau, liền hơn trăm người, thiếu chỉ có một lượng người, nhiều như vậy thực lực, nhiều như vậy luyện đan sư, tự nhiên không thể nào cũng chen đến, một cái sân tranh tài, nhất định phải tiến hành phân tổ, mà dưới bình thường tình huống, phân tổ là thông qua rút thăm để hoàn thành, ăn cơm. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Trúc Khôn cùng Dương Hùng hai người phải đi lôi vườn, xử lý một ít chuyện, nói cách khác rút thăm quyết định phân tổ, thương lượng trọng tài công chức cùng báo lên dự thi danh sách nhân viên vân vân. Cho đến trạng vạng tối thời điểm, Trúc Khôn cùng Dương Hùng hai người mới lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại khách điếm. Trong căn phòng, Mục Thanh, Trúc Khôn cùng Dương Hùng ba người đều tại. Mục Thanh đạo, Lão Trúc, Lão Dương, tình huống thế nào? Trúc Khôn nhướng mày một cái, đạo, tình huống đối với chúng ta có thể rất là bất lợi a. Theo ta được biết, lần này các thế lực lớn tới ngũ giai luyện đan sư, tổng cộng không thấp hơn trăm người, về phần tứ giai luyện đan sư, là càng là có nhiều không đếm xuể, không thể đo lường, nếu muốn, từ nhiều như vậy ưu tú luyện đan sư bên trong bộc lộ tài năng. cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiều như vậy ngũ giai luyện đan sư sao? Luyện đan sư đại trong hội, ngũ giai luyện đan sư là cao nhất phẩm cấp luyện đan sư, cũng là quyết định thành tích yếu tố mấu chốt. Về phần những người khác, cơ hồ cũng là có thể bỏ qua không tính. Dương Hùng đạo, đúng, lần này chỉ một thái nhất môn sẽ tới 9 tên ngũ giai luyện đan sư. Về phần giống như Thiên Tuyền Thánh Địa, Huyền Không Sơn bọn họ như vậy tông phái siêu cấp, chính là 3 cái đến 5 cái không giống nhau, còn lại tông phái siêu cấp, tất cả đều là phái ra bọn họ nhất, tinh anh luyện đan sư trước đội ngũ đến, cho nên, tình huống đối với chúng ta là cực đoan bất lợi, thái nhất môn tới 9 tên ngũ giai luyện đan sư. Mục Thanh hung hăng chắc lưỡi hít hà, hắn mặc dù không phải là cái gì luyện đan sư, nhưng cũng biết, luyện đan sư muốn tăng lên cấp bậc, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, so với vũ đạo tu đi tới, độ khó lớn hơn nhiều, mà nếu muốn trở thành ngũ giai luyện đan sư, so với tu sĩ đột phá tinh cực cảnh, độ khó ít nhất phải lớn hơn 100 lần, cho nên, cho dù là bọn họ Bối Thần Viện, bây giờ cũng chỉ có 3 người mới là đột phá ngũ giai luyện đan sư cấp bậc này, mà thái nhất môn nhưng là chừng 9 người, trong này chênh lệch, thật là không, là một loại đại, lão Dương, ngươi đánh giá thử xem, lần này, chúng ta Bối Thần Viện có thể có mấy người thông qua sơ tuyển, giữ vững đến cuối cùng trận chung kết. Nhiều luyện đan sư như vậy, tự nhiên không thể nào cũng có thể đi vào cuối cùng trận chung kết. Cái này thì muốn tiến hành sàng lọc, đào thải hết phần lớn luyện đan sư, lưu lại tinh anh nhất luyện đan sư, tiến hành cuối cùng đấu võ. Đây cũng chính là sơ tuyển. Sơ tuyển tổng cộng có 3 luân, mà thông qua sơ tuyển, chính là mình một loại thực lực chứng minh. Rất nhiều luyện đan sư, ở sơ tuyển thời điểm, cũng sẽ bị vô tình quét xuống. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, có 99.9% người cũng sẽ ở ban đầu. Chọn thời điểm bị quét xuống. Cuối cùng chỉ còn lại 0,1% người, mới là có thể giữ vững đến cuối cùng trận chung kết. Dương Hùng suy nghĩ một chút, Đạo, Đường Tập, Khang Dương, Vân Thi Thi, 3 người bọn hắn ngũ giai luyện đan sư là 100% có thể thông qua. Về phần tứ giai luyện đan sư bên trong, ta tương đối coi trọng Mộc Đăng cùng Tô Sán, 2 người này đều là nhanh muốn trở thành ngũ giai luyện đan sư luyện. Đan sư, tương đối có nắm chắc, những người khác mà, phỏng chừng quá sức, về phần Ngô Thần, bọn họ là không hề nghĩ tới, cơ tượng chính là một vòng du. Hắn đi tham gia luyện đan sư đại hội, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là đồ cái thú vị a, lần này sơ tuyển độ khó như thế nào? Trúc Khôn yên lặng một hồi, Đạo, sợ rằng độ khó tương đối lớn, độ khó rất lớn, Dương Hùng cùng Mục Thanh 2 người đều là mày nhíu lại chặt. Độ khó lớn, liền ý nghĩa thông qua dự tuyển nhân số ít, cụ thể có bao nhiêu khó khăn đâu rồi? Lão Trúc, ngươi là người trọng tài, hẳn biết một ít tình huống đi. Trúc Khôn là bọn hắn Bối Thần Viện lần này hành động lĩnh đội. Người cũng là nhanh muốn trở thành lục giai luyện đan sư tồn tại. Tại loại này luyện đan sư trong đại hội, hắn được mời trở thành một người trọng tài viên, không biết, tài phán trưởng không có tiết lộ bất cứ tin tức gì. Trúc Khôn lắc đầu nói, luyện đan sư đại hội, là rất chính thức một trận thịnh hội, tự nhiên không thể tiết đề, nói như vậy, bọn họ lần này luyện đan sư đại hội há chẳng phải là được một chuyện tiếu lâm sao? Mục Thanh Đạo, không nói những thứ này, các người mới vừa đi rút thăm, quất chúng số mấy sân? Số 12 sân, cùng cái nào thế lực chung một chỗ? Cái này, Dương Hùng mày nhíu lại mặt nhăn. Đạo, tông phái siêu cấp có hơn 50 cái, còn lại tất cả thế lực lớn nhỏ có 200 cái đi. Về phần 10 đại tông môn, theo chúng ta Bối Thần Viện một cái, 10 đại tông môn theo chúng ta Bối Thần Viện một cái sao? Dương Hùng đạo, lần này rút thăm, 10 đại tông cũng không có cửa đụng cùng nơi, tất cả đều phân tán, từ một điểm này nhi đến xem, tình huống coi như đối với chúng ta Bối Thần Viện có lợi. Trúc Khôn cùng Mục Thanh chân mày thoáng thư triển ra, người khác bọn họ Bối Thần Viện là không sợ hãi, bởi vì bọn họ Bối Thần Viện chính là 10 đại tông môn một trong. Ở toàn bộ Đông Huyền vực toàn bộ trong thế lực, ở đứng đầu cấp địa vị, duy nhất có thể để cho bọn họ kỵ, đạn, chính là 10 đại trong tông môn còn lại cửu đại tông môn. Nhất là Thái Nhất Môn, thực lực bọn hắn càng là vô cùng cường đại, vô luận là ai, cũng không muốn đụng phải bọn họ, những chuyện này sẽ không quản, ngược lại bây giờ rút thăm đã hoàn thành, lại đi thảo luận những thứ này cũng không có ích gì. Ngày mai, thì nhìn những tiểu tử này biểu hiện, nghe vậy, những người khác cũng không nói gì nữa, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến ngày thứ hai, ngày này, toàn bộ Thiên Châu thành đô là sôi trào, bởi vì muôn người chú ý luyện đan sư đại hội, liền đem ở ngày này chính thức bắt đầu. Một buổi sáng sớm, vô số người chính là chạy tới lôi vườn, xem trận này tình huống chưa bao giờ có luyện đan sư đại hội. Ở trận này luyện đan sư đại trong hội, ngay cả tông phái siêu cấp cũng sẽ tham gia, bọn họ những người này, có thể vẫn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trong ngày thường kia có cơ hội thấy, bây giờ bởi vì luyện đan sư đại hội duyên cớ. Tông phái siêu cấp cũng đi ra, bọn họ dĩ nhiên là phải thật tốt kiến thức một chút. Số 12 sân, giờ phút này đã là người ta tấp nập, một cái sân người, so sánh với còn lại sân mà nói, số người muốn càng nhiều hơn một chút, bởi vì ở nơi này một cái tràng địa thượng, tương hội có Bối Thần Viện người xuất hiện, Bối Thần Viện, thân chính là 10 đại tông môn một trong, là cả Đông Huyền vực thế lực mạnh nhất một trong. Bọn họ xuất ra sinh luyện đan sư, toàn thể tài nghệ so sánh với một loại tông phái siêu cấp. Đế quốc thế gia không thể nghi ngờ là muốn cao một chút. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tưởng bỏ qua, mặt khác, gần đây Bạch Sa tộc cùng Bối Thần viện hai thế lực lớn đối chọi gay gắt, đem Bối Thần viện cho đẩy tới Lãng Miệng Tiêm Nhi thượng. Cái này cũng thúc đẩy Bối Thần viện danh tiếng tăng mạnh. Có không ít người cũng muốn tới xem một chút, cái này với Bạch Sa tộc gọi nhịp thế lực, đến cùng thế nào? Chương 761, hoàn toàn xa lạ. Nhìn, đó chính là Bối Thần viện, bọn họ tới, Ngô Thần bọn họ mới vừa tới số 12 sân, ngay lập tức sẽ là đưa tới một trận oanh động. Hoa, wow, những thứ này chính là Bối Thần viện người sao? Mỗi một người đều thật là đẹp trai, thật là đẹp a. Hai vị mỹ nữ kia là ai? Vô luận là khí chất hay là dung mạo, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Kia hai cô gái đẹp, chính là cái đó người mặc thải y mỹ nữ, cùng cái đó người mặc luyện đan sư quần áo trang sức mỹ nữ. Há, ngươi nói là hai người bọn họ a? Cái đó thải y nữ tử tên là Hạ U Lan, là Bối Thần viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Mà một vị kia người mặc luyện đan sư quần áo trang sức mỹ nữ, nàng kêu Vân Thi Thi, nghe nói là một tên lục giai luyện đan sư cháu gái. Ở luyện đan một đạo tượng thiên phú kinh người, ngươi thấy trước ngực nàng kia kim văn số lượng không có. Ta xem một chút, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, trời ạ, ngũ giai luyện đan sư, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Đúng vậy, vậy ngươi nhìn thêm chút nữa ngoài ra kia hai người thanh niên. Đếm xem bọn họ kim văn số lượng, ta xem một chút, ta trời ạ, lại cũng là năm cái, ba gã ngũ giai luyện đan sư, thật sự là quá kinh khủng, cũng không phải là ấy ư, ở chúng ta phàm trần trong thế tục, đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, cũng chính là ngũ giai luyện đan sư, nhưng là bọn họ đều là lão được không còn hình dáng. Về phần tuổi trẻ luyện đan sư, có thể đạt tới tam giai, kia cũng đã là vô cùng nghịch thiên, về phần tứ giai luyện đan sư, vậy càng là phượng mau lân giác. Ngũ giai luyện đan sư, căn liền không tồn tại, nhưng là, từ nơi này Bối Thần viện bên trong vừa ra tới chính là ba người trẻ tuổi ngũ giai luyện đan sư. Đây đối với so với chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại, ngươi nên có thể thưởng thức được. Đi ra, Bối Thần viện, thật là đáng sợ, thật đáng sợ, không hổ là thập đại tiên môn thánh địa một trong. Ngươi lại nhìn những người khác một chút, đều là tứ giai luyện đan sư, bọn họ tài luyện đan, cũng là cực kỳ cao cấp, xa cách không thể thắng được người bình thường. Ta nhìn thấy, khó trách nhiều người như vậy vót nhọn đầu cũng muốn đi vào Bối Thần viện. Chỉ bằng vào có chút tuổi trẻ luyện đan sư, liền có thể đối với Bối Thần viện thực lực nhìn thấy một. Hai, đúng vậy, ở chúng ta Đông Huyền vực, chỉ cần là cá nhân, cũng muốn tiến vào Bối Thần viện như vậy tiên đạo thánh địa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, trong lòng tràn đầy rung động, cái gì gọi là tông phái siêu cấp, cái gì gọi là 10 đại tông môn, vô luận là cứng rắn thực lực hay là mềm mại thực lực, cũng muốn vượt qua xa thế lực khác, không nghi ngờ chút nào. Vào giờ khắc này, Bối Thần viện là tuyệt đối tiêu điểm, cho dù là Bạch Sa tộc, Hải Sư tộc như vậy hải tộc thế lực, ở Bối Thần viện hào quang bao phủ bên dưới, cũng là ảm đạm phai mờ. Bọn họ những thế lực này, từ ngạnh thực lực nhìn lên, có lẽ không thể so với Bối Thần viện kém, nhưng là, từ mềm mại thực lực một khối này nhi thượng, bọn họ những thế lực này là đánh chết cũng so ra kém Bối Thần viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lần này luyện đan sư đại hội, nhìn chính là mềm mại thực lực, về phần còn lại tông phái siêu cấp, đế quốc thế gia, bọn hắn cũng đều là đang nhìn chăm chú Bối Thần viện người. Hâm mộ đố kỵ hận, bọn họ những thế lực này, vô luận là cứng rắn thực lực hay là mềm mại thực lực, cũng xa xa không kịp nổi Bối Thần viện, căn cũng không có biện pháp với Bối Thần viện người tranh phong, những người này, thật là không có từng va chạm xã hội. Đang lúc mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, Khang Dương bọn họ chậm rãi đi tới, bọn họ đều là xuất thân dễ hư thiên chi kiêu tử. Coi trời bằng vung, ngạo thị vạn vật, đối với cái này đến từ thế tục phàm phu tục tử. Vậy dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới. Chờ một chút, người nọ là ai? Trước ngực hắn kim văn số lượng, thật giống như không phải là 5 cái, cũng không phải 4 cái, mà là 3 cái đi. Ta cũng nhìn thấy, kỳ quái, ở Bối Thần viện loại địa phương này, tại sao có thể có tam giai luyện đan sư đây? Ta còn tưởng rằng, Bối Thần viện lần này tới tham gia luyện đan sư đại hội đều là tứ giai, ngũ giai luyện đan sư, nguyên lai lại cũng có tam giai luyện đan sư a. Ha ha, lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Ngô Thần trên người, Ngô Thần với Khang Dương, Vân Thi Thi bọn họ những thứ này ngũ giai, tứ giai luyện đan sư đi chung với nhau, giống như là gà lập hạc bầy như thế, thấy thế nào cảm giác nhức mắt, phế vật, rác rưởi. Khang Dương bọn họ đều là hung hăng khoét Ngô Thần liếc mắt. Về phần Đường Tập, chính là không chút do dự biểu đạt chính mình chán ghét cảm giác. Đối với Ngô Thần đột nhiên gia nhập, bọn họ những người này chính là cực kỳ không ưa, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp. Mới là tam giai luyện đan sư, như vậy rác dưới cùng phế vật, thật là bọn hắn Bối Thần viện sỉ nhục, chỉ bất quá, chúc Khôn trưởng lão giữ vững, bọn họ cũng là không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận. Bây giờ nhìn lại, bọn họ ban đầu ý tưởng, không nghi ngờ chút nào là chính xác, sẽ không nên để cho Ngô Thần tới tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Tên tiểu tử này, khiến người ta hận a. Dương Hùng cũng là chú ý tới ánh mắt mọi người, ở trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, không có biện pháp gì, bây giờ Ngô Thần đã tới, chung quy không có thể khiến người ta trở về đi thôi. Nhiều như vậy thương hắn tâm, dù sao, Ngô Thần đang tu hành một đạo thượng thiên vốn có liền. Sao đáng sợ, bọn họ là lòng biết rõ, đối mặt người như vậy, vô luận là ai, đều phải nghiêm túc suy tính một chút, cũng may Ngô Thần cơ thượng có thể nhất định là một vòng du. Hôm nay tỉ thí qua sau, hắn cũng sẽ bị quét xuống, không cần lại tiếp tục bị bại lộ ở tầm mắt mọi người bên dưới. Tiểu tử này, Mục Thanh cũng là không nhịn được thở dài, Ngô Thần đang tu hành một đạo thượng thiên phú, đó là mạnh đến nổi không lời nói, nếu như hắn không tới tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Như vậy, hắn ở bối thần viện mọi người trong tâm khảm địa vị. Đem là không thể lay động, nhưng, là, tiểu tử này lần này không biết là kia gân xảy ra vấn đề. Lại muốn tới tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Lấy hắn bây giờ tam giai luyện đan sư thực lực, tới người thầy luyện đan này đại hội, đây chẳng phải là rõ ràng chính mình tìm ngược sao? Về phần thế lực khác, nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, tất cả đều là thở phào, nguyên tưởng rằng, bối thần viện lần này tới, tất cả đều là ngũ giai, tứ giai luyện đan sư. Bây giờ nhìn lại, đối phương cũng có tam giai luyện đan sư a, theo chân bọn họ cũng không kém xa. Phế vật, rác rưởi, Ngô Thần nhìn Đường Tập liếc mắt, trong lòng âm thầm cười một tiếng, hắn là ai, vô thượng đan thần, nếu như ngay cả hắn là như vậy phế vật cùng rác rưởi lời nói. Như vậy, ở trên thế giới này, luyện đan nhất giới bên trong, sẽ không tìm được thiên tài gì cùng yêu nghiệt, phế vật, rác rưởi, Ngô Thần ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ U Lan đang dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn hắn. Mà những lời này, chính là từ trong miệng nàng truyền tới, ha ha, nhìn Ngô Thần vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ, Hạ U Lan khanh khách không ngừng cười. Cái này tiểu quái thai, đang tu hành một trên đường thiên phú kinh khủng như vậy. Với hắn so với, bọn họ những người này đều là phế vật, rác rưởi, bây giờ, cái này tiểu quái thai cũng có bị người cho danh hiệu. Hủy bỏ vật cùng rác rưởi thời điểm, thật là quá thú vị, Ngô Thần nhún nhún vai, không thèm để ý Hạ U Lan, cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, đối với người khác thấy thế nào, hắn từ trước đến giờ cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình là được, không cần quan tâm người khác thấy thế nào. Chương 762, cô lập, thần huynh, vẫn khỏe chứ? Đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái thanh âm, hắn nhướng mày một cái, ở chỗ này, gọi hắn thần huynh người cũng không nhiều, mà quen thuộc nhất, cũng chính là tạp mục tên mập mạp chết bầm kia, thanh âm này nghe một chút chính là tên mập mạp chết bầm kia. Tử bàn tử, ngươi không trốn ở ngươi trong chăn đếm tiền, chạy nơi này tới làm gì? Tạp mục cười, đạo, nguyên lai thần huynh là bối thần viện đệ tử, chẳng trách ư như thế nhiều tiền lắm của, nhưng mà, không biết ta hẳn gọi ngươi thần huynh đâu rồi. Vẫn là để cho ngươi Ngô huynh đây, tùy theo ngươi, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn thân phận chân thật, bây giờ cũng sớm đã hoàn toàn bại lộ, lấy mập mạp chết bầm này tin tức linh thông, không có thể không biết, nhìn thấy Ngô Thần cùng tạp mục hai người đối thoại, nhìn qua còn rất quen thuộc dáng vẻ, bối thần viện tất cả mọi người là không nhịn được cau mày một cái. Tạp mục người này, bọn hắn cũng đều nhận ra, nghe nói, là người tiểu nhân, tham lam yếu mạnh, hơn nữa lại cùng Khấu Phong trở hài, trộm đoàn thể rất thân cận, nhìn một cái cũng không biết là người tốt lành gì. Ngô Thần với thứ người như vậy thân cận, bọn họ vừa thật lo lắng a. Số 12 sân rất nhiều người, hoàn toàn là một loại đầy ấp trạng thái, không biết có bao nhiêu người đến, cho tới người phía sau căn sẽ không vị trí. Bất quá, cho dù là như vậy, người hay là liên tục không ngừng đến, bởi vì này nhưng là luyện đan sư đại hội, thịnh huống chưa bao giờ có, bọn họ những người này, có lẽ cả đời từ có thể nhìn thấy như vậy một lần. Nếu là bỏ qua, tuyệt đối là cả đời tiếc nuối, nhưng là, Ngô Thần bọn họ lại không lo lắng chỗ ngồi vấn đề. Bởi vì bọn họ là người dự thi, có cố định vị trí, cho nên, bọn họ căn không cần đi theo người khác cướp vị trí. Ở Ngô Thần bọn họ tới đây chi không lâu sau, luyện đan sư đại hội liền chính thức bắt đầu. Rất nhanh, người trọng tài đi ra, đạo, mời chư vị các luyện đan sư lên đài, chúng ta tranh tài lập tức phải bắt đầu. Lập tức, sóng người dũng động, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, mấy ngàn danh luyện đan sư đồng loạt vọt tới trên đài. Mỗi người dựa theo thứ tự nhất định xếp hàng, Ngô Thần cũng là đi lên, hắn là bối thần viện người. Tự nhiên không thể nào cùng với người khác, nhưng mà, khi hắn đi về phía bối thần viện bên này, nghĩ tưởng đi cùng với bọn họ thời điểm, chung quanh những thầy luyện đan này nhưng là không hẹn mà cùng đi ra. Giống như là ở né tránh ôn thần như thế, lúc sắp đi, vẫn không quên khuyết hắn liếc mắt, cái loại này ý tứ, Ngô Thần bực nào thông minh, dĩ nhiên là liếc mắt liền biết, nhưng là, hắn cũng không nói gì, mà là một người đứng bình tĩnh ở chỗ này, chờ đợi bắt đầu tranh tài, kết quả là, to lớn trên bình đài, xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh. Những người khác là ôm thành một đoàn thể, mấy người, mấy chục người đứng tại một cái nhi, nhưng là, ở chính giữa một khối địa phương thượng, nhưng là xuất hiện một cái thời gian rảnh rỗi, ở đó một cái không, khe bên trong, một người cô linh linh đứng, chung quanh không có một người, Ha ha, nhìn dáng dấp hắn bị cô lập ta. Cái cũng khó trách, bối thần viện những người khác là tứ giai, ngũ giai luyện đan sư, độc một mình hắn là tam giai luyện đan sư. Không thích sống chung, bị cô lập vậy cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người là phát hiện một kỳ lạ hiện tượng. Thất Trụy Bát Thiệt nhắc tới, nhóm người này tiểu gia hỏa, Mục Thành nhìn thấy hết thảy các thứ này, hắn nhướng mày một cái, mặc dù nói Ngô Thần là tam giai luyện đan sư, cấp bậc là thấp chút, nhưng là cũng không phải cô lập hắn đi, dù nói thế nào, đối phương tất cả đều là bọn họ bối thần viện đệ tử. Hơn nữa còn là bọn họ bối thần viện lặn, lực lớn nhất chân truyền đệ tử, những thứ này thằng nhóc con, thật là tức chết ta, Dương Hùng sắc mặt trầm xuống, những tiểu tử này làm như vậy, đơn giản là để cho người khác cho chế giễu. Một chút cũng không biết đoàn thể hợp tác ý thức, là, Ngô Thần thực lực là kém nhiều chút, nhưng là chung quy không nên cô lập hắn đi, cho dù là đối với hắn lại, thế nào bất mãn, cũng không nên làm rõ ràng như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, đây không phải là rõ ràng để cho người chế giễu à. Hạ U Lan sắc mặt cũng khó nhìn, những người này dựa vào cái gì cô lập Ngô Thần, Ngô Thần hắn bây giờ trẻ tuổi như vậy, cũng đã là trở thành một danh tam giai luyện đan sư, đủ để chứng minh hắn đang luyện đan một đạo thượng cũng là có rất cao thiên phú. Đây vẫn chỉ là... Hắn phân tâm kết quả, nếu là hắn chuyên tâm luyện đan một đạo, lấy hắn thiên tư, thực lực bây giờ, chưa chắc liền thua cho những thứ này người, người trọng tài cũng là chú ý tới trên đài tình hình. Nhưng là hắn lại không có đi quản, bởi vì đây là chút tiểu quỷ môn chuyện mình, bọn họ thích làm sao làm liền làm sao làm, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, như vậy, ta tuyên bố, thứ luyện đan sư đại hội chính thức bắt đầu, bồi thuốc tài, rước lời, mười mấy tên nhân viên làm việc đi lên đài, cho các vị phân phát dược liệu, giờ khắc này, toàn bộ sân đều là an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn trên đài, bọn họ mong đợi luyện đan sư đại hội rốt cục thì bắt đầu. Rất nhanh, Ngô Thần cũng nhận được hắn dược liệu, hắn hốt lên một nắm, thoáng kiểm tra một chút, cũng không có lập tức bắt đầu, mà là lẳng lặng chờ đợi người trọng tài chỉ thị. Nhưng mà những người khác nhưng là đã khe khẽ bàn luận đứng lên, những dược liệu này nhìn qua là luyện chế tam giai đan dược linh phong đan dược tài, chẳng lẽ là để cho chúng ta luyện chế linh phong đan sao? Luyện chế linh phong đan kia cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi. Cơ thượng nhân người đều biết, trong này nhất định là có cái gì mờ ám, ta không tin chính là đơn giản như vậy đề thi, ta cũng không tin, lại nghe một chút người trọng tài nói thế đó đi. Bên kia, Dương Hùng bọn họ cũng là đang nhìn đài cao, mật thiết chú ý, bọn họ cũng không biết rõ lần thi này đề là thật. Được, tin tưởng các vị đã bắt được các ngươi dược liệu đi. Phía dưới ta nói, nội dung khảo hạch, vận dụng trong tay các ngươi đầu dược liệu, luyện chế ra một loại đan dược, tranh tài thời gian 1 giờ, chất lượng yêu cầu, ít nhất là thượng phẩm. Tính giờ mở, mới, người trọng tài tiếng nói vừa dứt, trên đài ngay lập tức sẽ là vang lên một trận tiếng ồn ào. Luyện chế thượng phẩm linh phong đan ấy ư, cái này cũng quả thực quá đơn giản, ngay cả ta đều biết làm. Đúng vậy, thượng phẩm linh phong đan, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng là dù sao cũng hơn những đan dược khác mà nói. Phải tốt hơn nhiều, quan chấm thi có phải hay không đầu tú đậu, xuất ra đơn giản như vậy để thi tới khảo hạch chúng ta. Không nói rõ muốn để cho mọi người chúng ta cũng thông qua khảo hạch sao? Thượng phẩm linh phong đan, quả thực quá đơn giản. Xem ta, một số người không nói hai lời, lập tức lấy ra đan đỉnh đến, liền bắt tay tiến hành luyện chế, nhưng là, cũng có một chút cẩn thận người cũng không có lập tức bắt tay tiến hành luyện chế, mà là ở kiểm tra dược liệu, Ngô Thần cũng giống như vậy, hắn cũng không có lập tức bắt tay tiến hành luyện chế. Nếu như nói là luyện chế linh phong đan, như vậy, người trọng tài tại sao không nói thẳng luyện chế linh phong đan đâu rồi, mà là phải nói luyện chế một loại đan dược, hơn nữa, nói thật, luyện chế linh phong đan cũng quá đơn giản một chút đi. Chỉ có những thứ kia đứa ngốc mới sẽ tin tưởng, đề thi sẽ đơn giản như vậy. Chương 763, đan mắt, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi cẩn thận rất nhiều. Hắn chính là vô thượng đan thần, nếu là ở loại trình độ này trong khảo hạch thất bại lời nói. Đó mới là làm trò cười cho thiên hạ, bất kể luyện chế có phải hay không linh phong đan. Trước đó kiểm tra một chút đan mắt, kia chung quy không sai, người khác đều là như vậy. Nhưng là, hắn nếu là đan thần, có đủ loại thủ đoạn luyện đan, đó là vô cùng vô tận. Hắn kiểm nghiệm những dược liệu này phương pháp. Tự nhiên cũng cùng những người khác có bất đồng rất lớn. Đan mắt, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, dưới vào đến cặp mắt mình bên trong, lập tức, hắn cặp mắt chính là phát sinh biến hóa, biến thành ánh sáng miểu. Đan mắt, đây là luyện đan sư một loại thủ pháp đặc biệt, vận dụng đan mắt, có thể nhanh chóng đối với dược liệu chất liệu, còn có các trồng thuốc phối hợp, có thể luyện chế đan dược gì, cũng có thể rất nhanh thấy rõ ràng. Đan mắt vừa ra, trước mắt những dược liệu này nhất thời liền không giữ lại chút nào hiện ra ở Ngô Thần dưới hai mắt. Đúng như dự đoán, có vấn đề, ở đan mắt kiểm tra bên dưới, Ngô Thần rất nhanh phát hiện vấn đề này nằm ở chỗ một vị thuốc trên người, đây là một loại tên là chống gió thảo dược tài, là luyện chế linh phong đan cần phải bị dược liệu, không có nó, nếu muốn luyện chế linh phong đan, đó là cơ, không có khả năng, chống gió thảo, bất đồng niên đại, có thể luyện chế ra bất đồng phẩm cấp linh phong đan. Một năm phần, chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh phong đan, 10 năm phần, có thể luyện chế ra trung phẩm linh phong đan. Về phần thượng phẩm linh phong đan, nếu như muốn luyện chế, thì cần muốn 50 năm. Phần linh phong đan, nếu là cực phẩm linh phong đan, thì cần muốn 100 năm phần chống gió thảo mới có thể luyện chế. Mà lần này cung cấp chống gió thảo, chỉ có 30 năm phần, căn liền thỏa mãn không luyện chế thượng phẩm linh phong đan điều kiện. Mà lần khảo hạch này phẩm cấp yêu cầu, ít nhất là thượng phẩm, cho nên, linh phong đan là căn không được. Tiếp tục quét xem những dược liệu này, Ngô Thần rất nhanh thì tìm tới lần khảo hạch này chân chính yêu cầu luyện chế đan dược. Ngọc Mạc Đan, đây mới là lần này đề thi bên trong chân chính yêu cầu luyện chế đan dược. Ngọc Mạc Đan, cùng linh phong đan như thế, là một loại tam giai đan dược. Luyện chế Ngọc Mạc Đan, thuốc chủ yếu là hai loại, Mạc Tinh Hoa cùng Ngọc Tâm Căn, trong đó, Ngọc Tâm Căn là luyện chế linh phong đan một chồng thuốc. Không thể thiếu, phân tích nơi này, Ngô Thần minh bạch lần thi này đề điểm khó khăn cùng nội dung chính. Nếu như luyện đan sư cho là, đây là luyện chế linh phong đan lời nói, nhất định sẽ đem Ngọc Tâm Căn cho dùng hết sau liền sẽ phát hiện, luyện chế được linh phong đan, phẩm cấp căn liền không đạt tới yêu cầu, nhất định sẽ lần nữa tìm đan dược mới tới luyện chế. Khi bọn hắn phát hiện những dược liệu này là luyện chế Ngọc Mạc Đan thời điểm, nhưng là phát hiện, Ngọc Tâm Căn đã dùng hết, không cách nào nữa luyện chế ra Ngọc Mạc Đan, thứ này cũng ngang với là hoàn toàn mất, bại, nếu biết là luyện chế Ngọc Mạc Đan, vậy thì dễ làm nhiều. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nghĩ tưởng nhìn những người khác một chút tình huống, nhưng là đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn thấy để cho hắn mạch máu căng phồng một màn, giờ khắc này, xuất hiện ở trước mắt hắn, cuối cùng từng cái xích thân thể, muốn là nam nhân, ngược lại cũng thôi, nhưng là ngay cả nữ nhân, cũng tất cả đều là không mảnh vải che thân, hoàn toàn bại lộ tại hắn trong hai mắt. Ngô Thần hù dọa giật mình, liền vội vàng cúi đầu, trong miệng hô to tội quá, giống như là có tật giật mình như thế, không dám nhìn nữa, đan mắt, hãy cùng mắt nhìn xuyên tường liếc mắt, có thể nhìn thấu dược liệu chất, cũng có thể xuyên thấu người quần áo, trực tiếp nhìn thấy thân thể, mới vừa rồi, hắn quên mình bây giờ hay lại là đan mắt trạng thái. Trong lúc lơ đảng ngẩng đầu, kết quả là nhìn thấy trước một màn, thu, Ngô Thần vận khí, trong hai mắt ánh sáng không hề, khôi phục bình thường, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ngô Thần ở trong lòng không ngừng mặc niệm, mới vừa rồi hắn, thuần túy là vô tâm chi mất, hắn cũng không muốn, hy vọng những thứ này bị hắn đoán quang nhân có thể tha thứ hắn đi. Hít sâu mấy hơi, Ngô Thần khôi phục như cũ, lấy ra đan đỉnh, liền muốn luyện chế, đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm, đáng chết, căn không phải là luyện chế linh phong đan. Nghe được câu này, trong sân tất cả mọi người đều là dừng lại, nhìn về phía Đường Tập, mới vừa rồi thanh âm, chính là hắn phát ra ngoài, Đường Tập là ngũ giai luyện đan sư, hơn nữa xuất thân từ Bối Thần Viện. Kiến thức uyên bác, luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, hắn lời nói, tự nhiên là có tín nhiệm tính, không phải là luyện chế linh phong đan, đó là luyện chế đan dược gì? Không biết, lại xem một chút đi, tất cả mọi người là dừng lại, cho dù là những thứ kia đã bắt đầu đang luyện chế đan dược người. Đều là dừng lại, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra, nhìn nhìn đến cùng phải hay không luyện chế linh phong đan. Nhưng là, trong bọn họ có vài người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy những dược liệu này là thế nào nhìn cảm thấy là có thể luyện chế ra linh phong đan. Nếu dược liệu đều là chính xác, như vậy, vì sao không thể luyện chế linh phong đan đây? Rốt cuộc phát hiện vấn đề sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cái này Đường Tập lĩnh khá tốt, chỉ cần phát hiện vấn đề, hơn nữa tìm ra chính xác đan dược cách điều chế, lần thi này đề liền không phải là cái gì vấn đề. Hít sâu một hơi, Ngô Thần đè lại thông hỏa khẩu, nhất đoàn hỏa diễm rót vào đan trong đỉnh, đan đỉnh trong nháy mắt chính là cháy hừng hực đứng lên. Thân là đan thần, Ngô Thần ở phương diện luyện đan năng lực, vậy dĩ nhiên là không mà nói. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, nhiệt độ thì đến được thích hợp phạm vi, sau đó, Ngô Thần hoành quét một chút, trực tiếp liền đem luyện chế Ngọc Mạc Đan cần những dược liệu kia tảo vào trong ngọn lửa, tiến hành tinh luyện, chỉ tiếc, không có ai chú ý hắn, trừ một người, đó chính là Hạ U Lan, bất quá, Hạ U Lan đối với luyện đan chi thuật một chữ cũng không biết, chỉ có ở trong lòng yên lặng vì hắn cố gắng lên. Mặc dù nói đối với Ngô Thần không có bao nhiêu lòng tin, nhưng là coi như bằng hữu, nàng cũng hẳn vì hắn cố gắng lên, ha ha ha. Ta linh phong đan sắp luyện chế thành công, đột nhiên, một cái tiếng cười lớn từ trên đài truyền tới, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Người này là ai, tốc độ nhanh như vậy? Ta biết, người này tên là Lý Liên, Huyền Chớ Tông một vị tứ giai luyện đan sư. Tứ giai luyện đan sư, thật là thật lợi hại, lại nhanh như vậy liền đem đan dược cho luyện chế thành công. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn về Lý Liên, mà Huyền Chớ Tông nhân trong mắt càng là vô cùng sùng bái. Nguyên tưởng rằng, đầu tiên luyện chế ra đan dược đến, sẽ là Bối Thần Viện những người đó. Nhưng là bây giờ xem ra, là bọn hắn Huyền Chớ Tông nhân càng hơn một bậc, trên đài cao, Lý Liên ngẩng đầu lên, nhìn những người khác một chút, những người khác bên trong, có vừa mới bắt đầu luyện chế, có vẫn còn ở kiểm tra đủ loại dược liệu, có chính là chân mày vặn chặt, nghĩ tưởng luyện chế, mà lại không dám luyện chế, cũng là một đám thứ hèn nhát, liền đan dược cũng không dám luyện chế, còn tới tham gia luyện đan sư đại biết làm gì, Lý Liên lộ ra khinh thường, hắn tự mình cảm giác là rất rất tốt đẹp, những người khác nhìn liếc mắt hắn đan đỉnh, cảm giác không có vấn đề gì, đã có người luyện chế được đan dược, bọn họ còn sợ gì, chẳng lẽ bọn họ còn không bằng Huyền Chớ Tông luyện đan sư sao? Chương 764, cực phẩm đan dược, không được, ta muốn bắt đầu luyện chế, khác người cũng đã sắp luyện chế thành công, ta cũng phải bắt đầu luyện chế, bằng không, thời gian liền không kịp, mọi người mỗi một người đều không kịp chờ đợi, bất kể đúng sai, trực tiếp xuất ra đan đỉnh, bắt đầu luyện chế, cũng là một đám phế vật, Khang Dương không chút khách khí, mấy cái này phế vật, rất nhanh sẽ biết vì bọn họ ngu xuẩn trả giá thật lớn. Ngô Thần không nói cái gì, nhưng mà yên lặng luyện chế chính mình đan dược, những người khác sự tình, hắn là hết thảy bất kể. Ha ha ha, Linh Phong Đan, đi ra đi, Lý Liên một cái từ đan trong đỉnh đem Linh Phong Đan bắt được. Hắn thẳng tắp lồng ngực, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, hắn là người thứ nhất luyện thành đan dược người, người khác cũng không có hắn nhanh, ngay cả ngũ giai luyện đan sư cũng không sánh nổi hắn. Cái này làm cho hắn là kiếm đủ, mặt mũi a, vào giờ phút này, trên khán đài tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy mình có như vậy được hoan nghênh qua. Nhưng là, rất nhanh, sắc mặt hắn chính là bỗng nhiên đại biến. Thế nào lại là trung phẩm linh phong đan, tại sao không phải là thượng phẩm linh phong đan, ta rõ ràng khống chế được rất tốt a, vì sao? Lý Liên cả người mặt trong nháy mắt chính là sụp xuống. Hắn ngắm lấy trong tay đầu linh phong đan, nguyên lai kinh hỉ tình trong nháy mắt chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bởi vì hắn phát hiện, trong tay hắn viên đan dược này, nhưng mà một viên trung phẩm đan dược, mà chi, trước người trọng tài liền đã từng nói qua, lần này khảo hạch yêu cầu thấp nhất là thượng phẩm đan dược. Nói cách khác, hắn một viên đan dược căn chính là thỏa mãn không yêu cầu. Thấy vậy, trên khán đài mọi người biểu tình chính là xuất sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Liên hắn biểu tình thật giống như không thế nào thích hợp a. Hắn không phải là đã luyện ra đan dược sao? Chờ một chút, hắn mới vừa nói cái gì? Nói hắn viên đan dược này thật giống như nhưng mà trung phẩm đan dược. Ta nhớ được, trước trọng tài liền đã từng nói, yêu cầu là thượng phẩm đan dược. Đúng là như vậy, trọng tài yêu cầu hợp cách đan dược ít nhất là thượng phẩm. Nói như vậy, hắn tân tân khổ khổ luyện chế nửa ngày, kết quả là nhưng mà luyện ra một cái vô dụng phế đan. Hẳn là như vậy, bằng không, hắn cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng này. Cát, còn tưởng rằng hắn luyện đan chi thuật lợi hại đến mức nào đâu rồi. Nguyên lai bất quá chỉ là luyện chế ra một viên vô dụng phế đan mà thôi. Trên đài, những thứ kia chính đang luyện chế linh phong đan cùng chuẩn bị luyện chế linh phong đan người đều là dừng lại, nhìn về Lý Liên, theo lý thuyết, lấy Lý Liên tài luyện đan, là không có khả năng luyện chế không ra thượng phẩm linh phong đan. Thậm chí ngay cả cực phẩm linh phong đan kia cũng là có thể luyện chế ra được, nhưng bây giờ lại là luyện chế ra một viên trung phẩm linh phong đan. Nếu không phải là tài luyện đan vấn đề, kia liền chỉ có một khả năng tính, còn là dược liệu vấn đề, còn bà nó, chống gió thảo chỉ có 30 năm phần, căn không thể luyện chế ra thượng phẩm linh phong đan tới. Rốt cuộc, có người không nhịn được là điểm xảy ra vấn đề, những luyện đan sư khác sắc mặt đều là biến đổi, liền vội vàng kiểm tra trong tay mình lấy được chống gió thảo. Từng cái giận đến là kêu la như sấm, nguyên lai chống gió dễ cỏ liền không thỏa mãn luyện chế thượng phẩm linh phong đan điều kiện. Nếu liền dược liệu đầu không thỏa mãn, càng đừng bảo là luyện chế đan dược. Bên kia, các thế lực lớn lĩnh đội cũng là minh bạch, nguyên lai đạo này nhìn như đơn giản đề thi, cuối cùng có huyền cơ khác. Chỗ ngồi, người trọng tài vuốt râu, những tiểu tử này, bây giờ rốt cục thì minh bạch cái này đề thi huyền cơ chỗ. Bất quá, bây giờ thời gian đã qua nửa, hơn nữa một số người đã là đem luyện chế dị chủng đan dược dược liệu cho sử dụng xuống, cho nên cho dù là phát hiện trong đó huyền diệu, vậy cũng không ngại chuyện. Trời ạ, ta minh bạch, lần thi này đây là khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm cái gì à? Căn thì không phải là thi linh phong đan, mà là ngọc mạc đan, đây mới là lần khảo hạch này chân chính yêu cầu luyện chế đan dược. Ngọc mạc đan, ta xem một chút, dường như thật đúng là như vậy. Đi qua ở mị kiểm tra, trên đài những thầy luyện đan này môn rốt cục thì phát hiện lần khảo hạch này thực chất. Nguyên lai, lần khảo hạch này muốn thi đồ vật, căn không phải là linh phong đan, mà là dị chủng đan dược ngọc mạc đan. Thảm thảm, ta trước thật giống như đem ngọc tâm căn cho dùng hết. Phải làm sao mới ổn đây? Ha ha ha, ngọc tâm căn nhưng là luyện chế ngọc mạc đan thuốc chủ yếu một trong a. Ngươi đem ngọc tâm căn cho dùng hết, vậy ngươi lần khảo hạch này liền xong. Xong đời, xong đời, những thứ kia đem ngọc tâm căn dùng hết người đều là từng cái vẻ mặt đưa đám. Như cha mẹ chết, bây giờ, bọn họ phát hiện vấn đề mấu chốt, nhưng là vậy thì thế nào? Bọn họ đã là ở trước đó luyện chế linh phong đan trong quá trình. Đem ngọc tâm căn loại vật này, cho sử dụng xuống. Không có ngọc tâm căn, cho dù là như thế nào đi nữa kiệt xuất luyện đan sư, cũng là không có biện pháp đem ngọc mạc đan cho luyện chế được. Tao, thời gian hơn nửa, ta được dành thời gian, nhanh lên luyện chế ngọc mạc đan mới được. Ngọc mạc đan, độ khó luyện chế thân cũng rất lớn, lại muốn lên phẩm đan dược mới hợp cách, dưới mắt thời gian đã qua nửa, đối với những thứ kia tam giai luyện đan sư, cùng với một ít phổ thông tứ giai luyện đan sư, đó là một cái không nhỏ khiêu chiến. Ung ung, đang lúc này, toàn bộ đài cao đều là run rẩy một chút. Tất cả mọi người đều là cảm thấy loại chấn động này, rối rít đều là ngẩng đầu lên, mặt đầy mờ mịt, thế nào, xảy ra chuyện gì, mau nhìn a, thật tường liệt ánh sáng, nhìn cái gì à, nhìn đường tập nơi đó, đường tập, ồ, hắn đan trong đỉnh làm sao biết toát ra như vậy rực rỡ ánh sáng đây. Đần, đây là dị tượng, ngươi có hiểu hay không a? Dị tượng, đây không phải là cực phẩm đan dược lúc mới có ấy ư? Chẳng lẽ là, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở đường tập nơi đó. Giờ khắc này, không nghi ngờ chút nào, đường tập là tuyệt đối tiêu điểm, chỉ thấy một đạo phỉ thúy lục quang, từ hắn đan trong đỉnh bắn ra, nhất đạo lục quang, thập phân rực rỡ, vô cùng chói mắt, giống như thông thiên thần trụ như thế, đơn giản là muốn choáng váng mọi người mắt. Trời ạ, hắn luyện chế ra cực phẩm đan dược, đây là người sao? Bối thần viện thiên tài chính là không nổi, lại luyện chế ra cực phẩm đan dược, so sánh với đường tập, trước kia cái gì Lý Liên Can chính là một cặn bã. Chính mình không phân biệt rõ ràng, lại còn cho là mình là người thứ nhất luyện chế ra đan dược người. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn chính mình kết quả có bao nhiêu cân lượng, bằng thực lực của hắn, khả năng thứ nhất hoàn thành đề thi người sao? Lão nương trước trả lại cho hắn ném qua một cái mị nhãn đâu rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán ghét, nghe vậy, những thứ kia huyền chớ tông nhân đều là cảm thấy nóng bỏng. Cảm thấy trên mặt vô quang, từng cái hận không được tìm một chỗ chui vào, trước bọn họ cho là, Lý Liên là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, chính ở chỗ này đắc chí, nhưng bây giờ là bị hung hăng đánh mặt, lại đau vừa đau, chương 765, khiếp sợ mọi người, đường tập rốt cuộc thành công, Dương Hùng, Mục Thanh bọn họ nhìn thấy đường tập đan đỉnh trong nhô ra lục quang. Cũng là gật đầu một cái, đối với đường tập hết sức hài lòng. Đường tập là bọn hắn bối thần viện tam đại ngũ giai luyện đan sư một trong. Luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, cho dù là cực phẩm đan dược, vậy cũng theo, dạng không làm khó được hắn, dễ như trở bàn tay chính là luyện chế được. Trên đài, tất cả mọi người đều là không ngừng hâm mộ, đối với một loại đan dược mà nói, cực phẩm chính là đẳng cấp cao nhất, mà ngọc mặc đan độ khó luyện chế lại rất đại, có thể dưới tình huống này, luyện chế ra hoàn mỹ cực phẩm đan dược, điều này thật sự là rất không lên, không thể không nói, đường tập thực lực thật là vô cùng cường đại. Ha ha, đường tập, mới coi như ngươi đi, lĩnh trước một bước, Khang Dương nhìn một chút đường tập, đối với bọn hắn loại này phẩm cấp luyện đan sư mà nói. Luyện chế một viên cực phẩm ngọc mặc đan, đó là dễ như trở bàn tay, căn không có gì áp lực, mà đồng dạng là cực phẩm dưới tình huống, nếu muốn phân cái cao thấp, vậy cũng chỉ có xem ai, tốc độ nhanh hơn, bất quá, ta đây viên cực phẩm ngọc mặc đan, cũng sắp hoàn thành, Khang Dương lời vừa dứt, từ hắn đan trong đỉnh, cũng là bộc phát ra một cổ hào quang óng ánh, một chùm sáng mang. Vô cùng chói mắt, sáng lạng chói mắt, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự bản thân chuyển rời qua. Toát ra vô tận hâm mộ, bởi vì ánh sáng liền đại biểu dị tượng, mà dị tượng xuất hiện, liền ý nghĩa cực phẩm đan dược sinh ra. Bối thần viện người thật là lợi hại a, lại xuất hiện một viên cực phẩm đan dược, thật là bảo chúng ta mở rộng tầm mắt a. Không hổ là 10 đại tông môn, thật sự bồi dưỡng ra đệ tử, thực lực chính là không giống nhau, vượt qua xa người bình thường, mọi người rung động không dứt, Mục Thanh cùng Dương Hùng bọn họ là rất hài lòng. Bây giờ, vẫn chỉ là sơ tuyển vòng thứ nhất, đề mục độ khó tương đối không lớn, rất nhiều người đều là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. Dưới tình huống này, nếu như phải làm tông môn giữa tương đối, đó chính là nhìn kia, một thế lực người bước đầu tiên luyện chế ra đan dược. Cùng với luyện chế ra cực phẩm đan dược số người có bao nhiêu? Ở nơi này một cái số 12 sân, bọn họ bối thần viện người vừa tới mặc dù không nhiều. Bởi vì bọn họ không để cho tam giai luyện đan sư đến. Nhưng là, người người đều là tinh anh, muốn thông qua vòng thứ nhất dự tuyển. Chỉ cần không xuất hiện cái gì mất hết lầm, cũng đều là hỏi, đề không lớn, không đúng, ai nói bọn họ không có mang tam giai luyện đan sư đến. Lúc này, bọn họ ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Thần, cái này bọn họ bối thần viện duy nhất dự thi tam giai luyện đan sư. Lấy hắn tài luyện đan, muốn thông qua đệ nhất, luân sơ tuyển, đoán chừng là khả năng không nhiều, nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi là thở dài, Ngô Thần người này, ngược lại không phải là nói bọn họ không thích, ngược lại, bọn họ rất thích. Bởi vì đối phương ở võ đạo trên tu hành thiên phú, có thể nói là tuyệt thế kỳ tài, không ai bằng, bất quá, võ đạo, trên tu hành thiên phú mạnh, không nhất định đại biểu luyện đan một đạo thượng thiên phú cũng rất mạnh. Bởi vì luyện đan cùng tu hành giữa không là hai chuyện khác nhau. Ngô Thần theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người luyện chế ra cực phẩm đan dược. Mỗi một viên cực phẩm đan dược xuất hiện, cũng là có thể đưa tới một trận oanh động to lớn. Bất quá, mọi người chú ý càng nhiều, hay lại là bối thần viện chỗ này. Bởi vì bối thần viện là bọn hắn số 12 trong sân duy nhất 10 đại tông môn, cũng là bọn hắn số 12 trong sân thực lực mạnh nhất. Bối thần viện bây giờ đã có 6 người luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thực lực thật mạnh a, đó là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút bối thần viện là địa phương nào. Đây chính là thập đại tiên môn một trong a, không ai bằng, không ngại đoán một cái, bối thần viện lần này sẽ có bao nhiêu người tấn cấp. Còn cần đoán sao, nhất định là toàn bộ đều tấn cấp a, Đó còn cần phải nói à? Ta xem chưa chắc đi, Bối Thần Viện không phải là còn có một cái tam giai luyện đan sư sao? Tam giai luyện đan sư? Nha, người nói là cái đó bị cô lập người đi. Hắn, quả thật đủ huyền, nếu là hắn thành Bối Thần Viện duy nhất một ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ người. Vậy coi như thú vị a. Nghe được người chung quanh tiếng thảo luận, Đường Tập, Khang Dương bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía Ngô Thần. Trong lòng càng là chán ghét cực kỳ, người này đơn giản là kéo bọn họ Bối Thần Viện chân sau. Ảnh hưởng bọn họ Bối Thần Viện thực lực tổng hợp, người này thật là ta Bối Thần Viện sỉ nhục. Đường Tập không chút khách khí, đối với Ngô Thần chán ghét, đạt tới tột đỉnh trình độ, nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, chính là đột nhiên cảm giác, toàn bộ đài cao đều là run rẩy kịch liệt xuống, rất rõ ràng, không đơn thuần là Đường Tập cảm giác, những người khác cũng giống như vậy, cảm giác đến từ trên đài cao chấn động, mà loại chấn động này, bọn họ cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước phát sinh qua rất nhiều lần, lại có người luyện chế ra cực phẩm đan dược, không biết là ai luyện chế được, đây là, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, là hắn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đây? Ánh mắt mọi người, đều là không tự bản thân nhìn về chấn động truyền tới phương hướng. Mà khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, đều là con người co rụt lại, mãn là không thể tin được. Chỉ là từ Ngô Thần đan trong đỉnh phát ra ngoài, Dương Hùng cùng Mục Thanh đám người nhìn thấy một bó sáng chói lục quang. Đều là không nhịn được thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên. Cặp mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần đan đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nguyên dưới cái nhìn của bọn họ. Ngô Thần có thể thông qua hay không vòng thứ nhất sơ tuyển, đều là một cái to đại vấn đề, nhưng mà, khiến cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, Ngô Thần lại là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, tiểu tử này, làm sao có thể cũng luyện chế cho ra cực phẩm đan dược tới đây. Đường Tập, Khang Dương bọn họ đều dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn Ngô Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần là tuyệt đối không thể thông qua sơ tuyển vòng thứ nhất. Nhưng là bây giờ đâu rồi, đối phương không chỉ có hy vọng rất lớn thông qua, hơn nữa hắn thành tích cuối cùng chút nào cũng không so với bọn hắn kém, xuất hiện dị tượng, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cơ tượng chính là cực phẩm đan dược, mà Ngô Thần đan trong đỉnh chính là xuất hiện dị tượng. Theo xem tình thế đến, hắn luyện chế một viên đan dược, theo chân bọn họ đan dược như thế, đều là cực phẩm đan dược, làm trông rất đẹp. Hạ U Lan ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng mặc dù đối với luyện đan một đạo là một chữ cũng không biết, nhưng là nàng cũng biết, xuất hiện dị tượng, ý vị như thế nào, vậy ý nghĩa Ngô Thần sở luyện chế đan dược cũng là một viên tuyệt thế tốt đan. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Ngô Thần trên người, không nghi ngờ chút nào, hắn bây giờ là tuyệt ngắm tiêu điểm, không có đi quản những người khác. Ngô Thần hắn bây giờ cả người đều là đắm chìm trong luyện đan trong thế giới, chuyên chú nhìn đan trong đỉnh viên kia đan dược, hỏa diễm không ngừng nung đến nó, để cho đan dược nhanh chóng thành hình, trở nên đầy đặn êm dịu. Chương 766, dễ dàng tấn cấp Ngọc Mạc đan, thành công. Ngô Thần một cái từ trong ngọn lửa đem đan dược bắt được một viên cực phẩm Ngọc Mạc đan, cứ như vậy luyện chế thành công. Ngẩng đầu lên, Ngô Thần nhìn những người khác một chút, lúc này những người khác dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn hắn, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Thế nào mỗi một người đều nhìn ta, chẳng lẽ trên mặt ta có tiền không? Ngô Thần lẩm bẩm, nhưng cũng không thèm quan tâm. Bây giờ đan dược đã luyện chế xong, hắn chờ tranh tài kết thúc. Nhưng mà vào giờ phút này, trong sân nhưng là đã vỡ tổ. Trời ạ, hắn thật đem cực phẩm Ngọc Mạc đan cho luyện chế được. Ngọc Mạc đan là một loại tam giai đan dược, chỉ là thượng phẩm đan dược, nếu muốn luyện chế thì không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là cực phẩm Ngọc Mạc đan. Cực phẩm Ngọc Mạc đan, cho dù là tứ giai luyện đan sư vậy cũng không nhất định có thể luyện chế được. Đúng vậy, hiện trường không thì có rất nhiều tứ giai luyện đan sư không có thể luyện chế được ấy ư, nhưng mà luyện chế ra một viên thượng phẩm Ngọc Mạc đan, tam giai luyện đan sư bên trong hắn có thể là duy nhất một luyện chế ra cực phẩm đan dược. Về phần Dương Hùng cùng Mục Thanh bọn họ những người này là cao hứng xấu, nguyên bọn họ cho là Ngô Thần tham gia lần này luyện đan sư đại hội thuần túy chính là đùa giỡn, lấy thực lực của hắn cơ tượng chính là một vòng du đoán, nhưng là khiến cho hắn môn vạn vạn không nghĩ tới là Ngô Thần không chỉ có không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn thuận lợi tấn cấp, hơn nữa hắn thật sự luyện chế được đan dược, còn không phải bình thường đan dược mà là cực phẩm Ngọc Mạc đan. Trên đài Bối Thần Viện những luyện đan sư kia môn từng cái mộc lăng, nhất là những thứ kia không có luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư từng tái hối hận không thôi, suy nghĩ một chút trước bọn họ đã từng bài xích Ngô Thần, cô lập hắn, bọn họ nhất thời cảm thấy xấu hổ vô, so với, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, quả thực quá mất mặt. Đã đến giờ, quát to một tiếng, đột nhiên truyền tới, giống như lôi đình, tất cả mọi người đều là không tự bản thân dừng lại. Nhìn người trọng tài, những thứ kia luyện chế ra thượng phẩm Ngọc Mạc đan cùng cực phẩm Ngọc Mạc đan người, trên mặt đều là lộ ra nụ cười, về phần những người khác, chính là mặt đầy chán nản, giống như là xương đánh quả cà. Cả nhân quất một cái thì là đâu, chỗ này, đi xuống, sau đó, nhân viên làm việc đi lên đài, bắt đầu từng cái kiểm tra mọi người luyện chế đan dược. Đem không hợp cách luyện đan sư cho đào thải hết, rất nhanh, nhân viên làm việc liền kiểm tra đến Ngô Thần nơi này. Nhìn thấy nhân viên làm việc đến, Ngô Thần liền vội vàng cầm trong tay đan dược đưa lên. Nào ngờ, người kia cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền nhảy qua, cho cười, cực phẩm ngọc mặc đan, tất cả mọi người nhìn thấy, có vô số con mắt đang ngó chừng, kia là không có khả năng làm giả, tự nhiên cũng không có cái gì kiểm tra cần phải, Ngô Thần nhún nhún vai, nếu đối phương không kiểm tra, hắn cũng không nói gì, thu thập mình đan đỉnh, trực tiếp xuống đài đi, rất nhanh, lần này luyện đan sư đại hội vòng thứ nhất khảo hạch kết quả chính là đi ra. Không ra ngoài dự liệu, đưa tới một trận oanh động, ha ha, hay lại là bối thần viện như bức a, tất cả mọi người đều lên cấp, bối thần viện, đó là địa phương nào, thập đại tiên môn một trong, vô luận là cứng rắn thực lực hay là mềm mại thực lực, đều là mạnh đến nổi không lời nói, trước ta còn đang lo lắng, cái đó tên là Ngô Thần người không có biện pháp tấn cấp đâu rồi. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng thành công tấn cấp, hơn nữa còn luyện chế ra một viên cực phẩm ngọc mạc đan. Tin tưởng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, chúng ta số 12 sân tối đại hắc mã, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngô Thần vừa mới đi xuống đài, liền gặp một người quen, người này không là người khác, chính là tên mập mạp chết bầm kia Tạp Mục. Ngô huynh, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tạp Mục nụ cười trên mặt mặt đầy, nguyên hắn cho là Ngô Thần muốn tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Đó bất quá là nói một chút mà thôi, cho nên hắn cũng liền chỉ cho hắn là một bộ tam giai luyện đan sư quần áo trang sức, để cho hắn có thể thuận lợi dự thi. Tứ giai luyện đan sư quần áo trang sức, hắn là không dám làm, vạn nhất Ngô Thần ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Để cho người khác thấy thế nào, mặc dù đang lần này luyện đan sư đại trong hội, thật có tứ giai luyện đan sư ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ tình huống. Nhưng đó dù sao cũng là thiếu, cân nhắc, phần lớn là tứ giai luyện đan sư hay lại là thành công thông qua khảo hạch. Vậy mà, Ngô Thần là không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền kinh người, tam giai cực phẩm đan dược, có thể tuyệt không phải là cái gì người bình thường có thể luyện chế. Cho dù là rất nhiều tứ giai luyện đan sư, cũng thì không cách nào luyện chế được. Tử Bàn Tử, ngươi chân thật định, ở lần này luyện đan sư trong đại hội, sẽ xuất hiện băng long quả sao? So sánh với luyện đan sư đại hội mà nói, Ngô Thần quan tâm hơn hay lại là băng long quả, nếu không phải là bởi vì băng long quả có thể sẽ ở lần này luyện đan sư đại trong hội xuất hiện, hắn mới lười tới tham gia lần này luyện đan sư đại hội đây. Ngô huynh, ngươi chẳng lẽ thật hướng về phía lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất đến đây đi? Tạp Mục mở to hai mắt, luyện đan sư đại hội hạng nhất, đó là ngũ giai luyện đan sư mới có tư cách đi cạnh tranh. Không đạt tới ngũ giai luyện đan sư cấp bậc, là căn cũng không cần nghĩ. Ngô Thần nhún nhún vai, nếu muốn hạng nhất mới có thể bắt được băng long quả, hắn tự nhiên là muốn lấy được cái đó cuối cùng hạng nhất. Ngô huynh, không thể không bội phục, ngươi can đảm thật là lớn không lời nói, liền luyện đan sư đại hội hạng nhất cũng dám đi tranh đoạt. Ngô Thần lườm hắn một cái, hắn can đảm, lúc nào tiểu qua. Ngô huynh, chúng ta quay đầu lại thấy, Tạp Mục đột nhiên liền rời đi, thần thần bí bí, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm người này, tên mập mạp chết bầm này, có chút bẫy cha. Ngô Thần, lúc này, một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần xoay người nhìn lại, là Hạ U Lan, U Lan sư tỷ. Hạ U Lan đi tới, liếc mắt nhìn Tạp Mục rời đi bóng lưng, ánh mắt trầm xuống, đạo, Ngô Thần, ngươi thế nào với người này đi cùng nơi? Tạp Mục người này, Hạ U Lan cũng là biết, nghe nói là người không lớn đất, đặc biệt tham tiền, lại cùng bọn hải tặc rất thân cận. Hải tặc, đây là bọn hắn tiên đạo thánh địa tử địch, đặc biệt theo chân bọn họ những thứ này tiên đạo thánh địa đối kháng. Cho nên, từ nội tâm trong tới, nhìn, nàng là khẳng định không hy vọng Ngô Thần với Tạp Mục người như vậy đi quá gần. Ngô Thần đạo, ta theo hắn, chính là một cái mua bán quan hệ. Mua bán, cái gì mua bán? Ngô Thần giải thích, mua bán, chính là ta có lúc muốn mua đồ, trực tiếp tìm hắn mua, mà ta muốn bán một số thứ, cũng trực tiếp bán cho hắn, trừ lần đó ra, không có gì những quan hệ khác. Hạ U Lan có chút yên tâm, Tạp Mục là thương nhân, một điểm này nhi nàng đã sớm biết, sau này tận lực cách xa người này đi, coi chừng bị hãm hại. Ngô Thần nhún nhún vai, Tạp Mục hãm hại tiền, hắn dĩ nhiên biết, người này là một cái 10 phần gian thương, bất quá, có một ít chuyện, đi qua người này tay đi làm, có thể cho hắn tiết kiệm được một ít không cần thiết phiền toái. Chương 767, chúc hồn khiếp sợ. Ngô Thần, lúc này, Mục Thanh, Dương Hùng bọn họ mang theo bối thần viện những người khác cũng là đi tới. Bây giờ, luyện đan sư đại hội vòng thứ nhất thi tuyển đã chấm dứt. Bọn họ cũng nên trở về chuẩn bị một chút ngày mai đợt thứ hai thi tuyển. Mục Thanh trưởng lão, Dương Hùng trưởng lão, Dương Hùng nhìn Ngô Thần, gật đầu một cái, tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, ngày mai tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng. Nguyên, hắn đối với Ngô Thần là không có lòng tin gì, cho là hắn tới tham gia luyện đan sư đại hội, chẳng qua chỉ là đồ đến thú vị, lấy hắn luyện đan sư cấp bậc, cơ tượng chính là một vòng du, nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới là, Ngô Thần không chỉ có thành công thông, qua vòng thứ nhất khảo hạch, hơn nữa thành tích hay lại là tối ưu cái loại này. không đơn thuần là hắn, ở phía sau hắn Vân Thi Thi, Đường Tập bọn họ những thầy luyện đan này môn cũng đúng Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên, bọn họ đối với Ngô Thần đột nhiên gia nhập là cực kỳ không ưa. Hơn nữa cho là hắn là một cái phế vật, rác rưởi, là bọn hắn bối thần viện, sỉ nhục, còn từng tại khảo hạch thời điểm cô lập qua hắn, nhưng là, bây giờ đối phương lại chỉ dùng của mình thành tích để chứng minh. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng yếu như vậy. Ngô Thần vẫn là nhún nhún vai, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, hắn chính là vô thượng đan thần, một viên tiểu tiểu cực phẩm ngọc mặc đan, lại nơi nào có thể làm khó được hắn đây. Đi, chúng ta trở về, so sánh với Dương Hùng, Mục Thanh bọn họ mà nói, Trúc Khôn không thể nghi ngờ là bận rộn nhất, bởi vì hắn là thứ luyện đan sư đại hội người trọng tài một trong, phụ trách số 23 sân, mà người trọng tài sự vật vồn đa, không đơn thuần nên vì tranh tài phán xét thành tích, hơn nữa, còn phải xử lý một ít những chuyện khác vật, hắn lúc trở về, lại vừa là trạng vạng. Lão Trúc, thế nào trễ như vậy mới trở về, nhìn Trúc Khôn Thương Long thêm mệt mỏi thân thể, Mục Thanh cùng Dương Hùng biết, hắn rất mệt mỏi rất khổ cực, khỏi nói, khi trọng tài viên mùi vị thật lòng không dễ chịu, lần sau ta chắc chắn sẽ không lại khi trọng tài viên. Mệt chết ta, nâng chung trà lên, Trúc Khôn uống một hớp trà, nhìn ra được, hắn rất mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra uể oải. Lần này chúng ta thành tích như thế nào, lại có bao nhiêu người vượt qua kiểm tra, hôm nay khảo hạch, nhưng mà dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Độ khó hệ số coi là trung đẳng đi, đối với ngũ giai luyện đan sư, cùng phần lớn tứ giai luyện đan sư, cùng với bộ phận ưu tú tam giai luyện đan sư mà nói. Vấn đề hẳn không phải là rất lớn, muốn thông qua, vậy cũng, không phải là cái gì quá chuyện khó. Dương Hùng cười nói, 37 người, toàn bộ vượt qua kiểm tra, toàn bộ vượt qua kiểm tra, thành tích này không tệ. Trúc Khôn gật đầu một cái, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi, tên tiểu tử kia hắn cũng vượt qua kiểm tra sao? Đúng, vượt qua kiểm tra, Dương Hùng gật đầu. Hắn tự nhiên biết, Trúc Khôn lời muốn nói là ai, vượt qua kiểm tra liền có thể, vượt qua kiểm tra liền có thể. Trúc Khôn ở Ngô Thần nhập môn thời điểm, liền loáng thoáng nhìn ra, Ngô Thần đang luyện đan một đạo phương diện thiên phú hẳn không kém. Lúc ấy hắn đã là có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược. Này cũng nhanh thời gian một năm quá khứ, hắn đang luyện đan một trên đường, không thể nào là một chút tiến bộ cũng không có. Lúc này, Mục Thanh trưởng lão cười nói, lão Trúc, tên tiểu tử kia thành tích cuối cùng, ngươi là tuyệt đối không nghĩ tới, thế nào? Trúc Khôn hiếu kỳ hỏi, Mục Thanh đạo, ngươi không ngại đoán một chút, tên tiểu tử kia cuối cùng luyện chế một viên đan dược gì? Ta dám đánh cuộc, ngươi tuyệt đối không đoán được, không phải là thượng phẩm ngọc mặc đan sao? Trúc Khôn là trọng tài, hắn khẳng định rõ ràng hôm nay nội dung khảo hạch cùng yêu cầu. Mà Ngô Thần nếu vượt qua kiểm tra, vậy hắn cũng chỉ có thể là luyện chế là ngọc mặc đan. Mà lấy hắn luyện đan sư cấp bậc, nhiều nhất tối đa cũng chính là luyện chế ra thượng phẩm ngọc mặc đan. Cực phẩm ngọc mặc đan lời nói, cho dù là rất nhiều tứ giai luyện đan sư đều là chưa chắc có thể luyện chế ra được, càng không nói đến tam giai luyện đan sư, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái nào tam giai luyện đan sư có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược. Mục Thanh cùng Dương Hùng liếc nhau một cái, cười ha ha, bọn họ đã sớm biết, Trúc Khôn sẽ là như vậy một loại câu trả lời. Lão Mục, lão Dương, các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia, luyện chế không phải là thượng phẩm ngọc mặc đan sao? Dương Hùng đạo, tự nhiên không vâng, không phải là thượng phẩm ngọc mặc đan, đó là cái gì đan dược? Trúc Khôn nghi hoặc, lần này đề thi là có hai loại đan dược có thể cung cấp luyện chế. Một người linh mẫn phong đan, một người là ngọc mặc đan, mà linh phong đan tốt hơn luyện chế, nhưng là nhân tài không đúng, nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm linh phong đan. Về phần ngọc mặc đan, cái này thì hoàn toàn dựa vào những luyện đan sư kia chính mình phát huy. Phát huy được, có thể là thượng phẩm thậm chí là cực phẩm ngọc mặc đan. Phát huy không được, là có thể là hạ phẩm hoặc là trung phẩm ngọc mặc đan. Như vậy giống vậy không có cơ hội tấn cấp. Mục Thanh đạo, ha ha, cũng biết ngươi không nghĩ tới, tên tiểu tử kia, hắn lần này luyện chế là cực phẩm ngọc mặc đan. Cái gì, cực phẩm ngọc mặc đan? Trúc Khôn địa mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần có thể luyện chế cực phẩm ngọc mặc đan, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Cực phẩm ngọc mặc đan, đối với bọn hắn loại này phẩm cấp luyện đan sư mà nói. Ngược lại chuyện nhỏ, căn không phải là cái gì, vấn đề, nhưng là, Ngô Thần hắn bây giờ mới là tam giai luyện đan sư. Hắn làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm ngọc mặc đan đây? Người chắc chắn hắn luyện chế thật là cực phẩm ngọc mặc đan. Trúc Khôn từng chữ đạo, hắn không tin một tên tam giai luyện đan sư có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược tới. Đúng, đúng là cực phẩm ngọc mặc đan. Dương Hùng cùng Mục Thanh hai người đều là gật đầu, nhìn hai người vẻ mặt không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Trúc Khôn bên trong lòng nhất thời vén lên kinh đào hãi lãng. Một tên tam giai luyện đan sư cuối cùng luyện chế thành công ra cực phẩm ngọc mặc đan, trực giác nói cho hắn biết. Đây tuyệt đối không thể nào, trừ phi đối phương, cấp bậc chân thật không chỉ là tam giai, tiểu tử kia, thật là tam giai luyện đan sư sao? Mục Thanh cùng Dương Hùng hai người liếc nhau một cái, bọn họ cũng có hoài nghi, dù sao, cực cực phẩm ngọc mặc đan, độ khó luyện chế là tương đối lớn, một tên tam giai luyện đan sư, căn tửu không khả năng luyện chế ra được, cho dù là một ít tứ giai luyện đan sư, đều là không, nhất định có thể luyện chế ra được, mà Ngô Thần nhưng là luyện chế được, để cho bọn họ không thể không hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không thật tam giai luyện đan sư. Nhưng là, nếu như hắn không phải là tam giai luyện đan sư, như vậy, trên người hắn luyện đan sư quần áo trang sức lại là chuyện gì xảy ra? Phía trên Sở Tiêu thị, rõ ràng chính là ba cái kim văn liền đại biểu là tam giai luyện đan sư. Trên thực tế, bọn họ lại nơi nào sẽ biết, Ngô Thần trên người luyện đan sư quần áo trang sức, căn không phải là hắn từ luyện đan sư trong công hội đi đến. Chỉ nhưng mà tạp mục là thuận lợi hắn tham gia luyện đan sư đại hội mà làm đến. Ngay cả Ngô Thần cũng không biết tên kia, là thế nào lấy, chuyện này trước bất kể. Nhìn hắn sau này mấy ngày biểu hiện đi, cấp bậc có thể làm giả, quần áo có thể làm giả, nhưng tài nghệ thật sự, đó là khẳng định không cách nào làm giả. Chương 768, đợt thứ hai, thời gian sắp tới ngày thứ hai, Ngô Thần bọn họ ăn sáng xong, chính là đi lôi vườn, tham gia luyện đan sư đại hội đợt thứ hai thi tuyển. Cùng giống như hôm qua, hôm nay bọn họ cũng là ở số 12 sân, khi bọn hắn đến tràng địa thượng, đồng dạng là đưa tới một trận oanh động, nhìn, đó chính là bối thần viện người. Bối thần viện người, nghe nói bọn họ ngày hôm qua vòng thứ nhất toàn bộ tấn cấp. Không có một người đào thải, là thực sự, ngày hôm qua bọn họ thật toàn bộ đều tấn cấp. Thật đáng sợ, không hổ là thập đại tiên môn thánh địa một trong, vô luận là ngạnh thực lực, hay lại là mềm mại thực lực, đều mạnh được không lời nói, từng đôi mắt, đều là rơi vào Ngô Thần trên người bọn họ. Vô cùng sùng bái, toàn bộ tấn cấp, không một người đào thải. Phần này thành tích, đó là rất kiêu nhân, ngay cả Ngô Thần cái này đã từng bị cho rằng là bối thần viện rác rưởi nhất. Cũng là có khả năng nhất bị quét xuống người, cũng là thông qua khảo hạch, hơn nữa còn luyện chế ra một viên cực phẩm ngọc mặc đan. Để cho người là nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là, Ngô Thần, Khang Dương bọn họ cũng không để ý tới, tự ý hướng để giành vị trí đi tới. Hôm nay số 12 sân, cùng giống như hôm qua náo nhiệt, đó là bởi vì có bối thần viện cái này chứ danh tiên đạo thánh địa ở. Là có thể bảo đảm người thầy luyện đan này đại hội đợt thứ hai chân rất tinh khiết. Ngày hôm qua đề thi, chỉ có thể nói là trung quy trung củ, độ khó trung đẳng. Tỷ số đào thải cũng là chung chung, cho nên, tấn cấp đợt thứ hai số người cũng là khá nhiều. Rất nhanh, người trọng tài liền đi tới trên đài. Đạo, mời ngày hôm qua tấn cấp luyện đan sư ra sân, chúng ta tranh tài lập tức phải bắt đầu. Đi, mọi người liền vội vàng đi tới trên đài cao. Hôm nay, Ngô Thần hay lại là đứng ở ngày hôm qua vị trí. Chỉ bất quá, ở chung quanh hắn, đã không phải là giống như hôm qua vậy không có một bóng người. Mà là xuất hiện vài tên tứ giai luyện đan sư, chú ý tới chung quanh những thầy luyện đan này, Ngô Thần bực nào thông minh. Dĩ nhiên là minh bạch, ngày hôm qua những người này sở dĩ cô lập hắn, đơn giản chính là nhìn hắn cấp bậc thấp, thực lực kém, không xứng cùng bọn họ những người này ở đây đồng thời. Nhưng là, ở ngày hôm qua luyện đan sư đại hội tranh tài thượng, hắn nhất cử xuất thủ, luyện chế ra một viên cực phẩm ngọc mặc đan, chứng minh thực lực của chính mình, không so với bọn hắn những người này kém, những người tài giỏi này không hề bài xích hắn, nhún nhún vai, cũng không nói cái gì. Cái thế giới này, liền là hiện thực như vậy, bối thần viện người thật là kỳ quái, ngày hôm qua còn cô lập Ngô Thần. Hôm nay ngược lại không cô lập hắn, không biết, mặc kệ nó, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ gì, không biết hôm nay đề thi thế nào, ngày hôm qua đề thi, thật giống như độ khó một loại A, lập tức liền có thể biết, không cần cuống cuồng, tất cả mọi người là nhiệt tình dũng động, nhìn đài cao, trong mắt tràn đầy mong đợi, bồi thuốc tài, mười mấy tên nhân viên làm việc đi lên đài, phân phát dược liệu, rất nhanh, mọi người liền lấy đến mỗi người dược liệu, nhìn thấy sắp xếp ở trước mắt những dược liệu này, mọi người từng cái mày nhíu lại chặt, những dược liệu này. Hình như là luyện chế tam nguyên đan dược tài, có thể không nhất định, chớ quên ngày hôm qua thật sự cục, ngoài mặt là luyện chế linh phong đan, trên thực tế nhưng là luyện chế ngọc mặc đan, có lẽ, lần này đề thi, cũng cùng giống như hôm qua, mê cục, có khả năng này, vẫn cẩn thận một chút đi, không muốn lật thuyền trong mương, có ngày hôm qua giáo huấn, những thầy luyện đan này môn từng cái tất cả đều là trở nên cẩn thận. Ngày hôm qua đề thi, bọn họ hay lại là ký ức hãy còn mới mẻ, tỏ rõ nhìn đơn giản đề mục, nhưng trên thực tế lại có huyền cơ khác. Nếu như không cẩn thận lời nói, ngươi, sẽ đến đào, Ngô Thần lật nhìn một chút dược liệu, những dược liệu này, thật giống như không có vấn đề gì, chính là luyện chế tam nguyên đan dược tài, liền như thế không nhiều, thiếu một cái không thiếu, về phần những đan dược khác, bằng hắn đan thần kinh nghiệm, thật giống như những dược liệu này phối bỉ, đều không, thỏa mãn điều kiện, chư vị luyện đan sư, lần này chúng ta khảo hạch là năng lực luyện đan, đem trong tay các ngươi đầu dược liệu, luyện chế thành tam nguyên đan, người trọng tài lời vừa dứt. Trong sân nhất thời bộc phát ra nóng nảy trào dâng thanh âm. Luyện chế tam nguyên đan, thiệt giả, tam nguyên đan chẳng qua chỉ là tam giai đan dược, độ khó luyện chế mặc dù rất lớn, nhưng là đối với người trong sân mà nói, hẳn cũng không phải là cái gì vấn đề. Tam nguyên đan dược tài mặc dù có mấy loại đồ vật rất khó xử lý, nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút một ít, Đối với tại chúng ta loại này ưu tú luyện đan sư mà nói, phải nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Đúng vậy, không bày rõ ra là làm cho tất cả mọi người đều lên cấp sao? Thật không rõ lần khảo hạch này rốt cuộc là ý gì. Đợt thứ hai, còn ra đơn giản như vậy đề mục đến, như vậy có ý tứ ấy ư? Như vậy đề mục, căn lại không thể cho thấy chúng ta tài nghệ tới. Đường Tập, Vân Thi Thi bọn họ ngược lại không phải là cho rằng như vậy. Bọn họ trời sinh cẩn thận, càng đơn giản đề mục, thì càng khả năng cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Bởi vì nếu là khảo hạch, vậy thì khẳng định không sẽ để cho tất cả mọi người cũng thông qua. Nhưng là, bọn họ phản phản phục phục kiểm tra trong tay dược liệu. Kiểm tra rất nhiều lần, nhưng cố không có phát hiện chút xíu nửa chút vấn đề. Vô luận là dược liệu thuốc linh, còn là dược liệu hoàn chỉnh trình độ, cũng không có bất cứ vấn đề gì, để cho bọn họ là, càng mê muội, chẳng lẽ lần này đề thi, thật sự là đơn giản đến loại trình độ này sao? Các thế lực lớn lĩnh đội tất cả đều là nhướng mày một cái. Không phải nói lần khảo hạch này độ khó có thể sẽ rất lớn ấy ư. Thế nào bây giờ ngược lại là trở nên đơn giản rất nhiều. Phải biết, đi qua ngày hôm qua vòng thứ nhất khảo hạch, những thế lực kia kém tam giai luyện đan sư cùng bộ phận tứ giai luyện đan sư, cơ trên đều bị loại bỏ, đối với ở hiện tại những thầy luyện đan này môn mà nói. Lần này khảo hạch, có thể nói là không có nửa điểm nhi vấn đề. Trên đài, Ngô Thần cũng là mày nhíu lại chặt, những dược liệu này, hắn dùng đan mắt quét xem qua, không có phát hiện nửa chút vấn đề. Những dược liệu này, chính là luyện chế tam nguyên đan dược tài, mà tam nguyên đan, mặc dù so sánh lại so với khó luyện chế, có mấy loại dược liệu lấy ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Độ khó cũng so với đại, nhưng là, và những người khác ý tưởng như thế, chỉ phải nghiêm túc một chút, căn liền không có vấn đề gì. Lúc này, người trọng tài nhìn mọi người một cái, đạo, tin tưởng mọi người đều đã kiểm tra qua dược liệu đi. Phía dưới ta nói, thứ khảo hạch tiêu chuẩn. Cực phẩm tam nguyên đan hợp cách, không phải là cực phẩm đào thải. Cái gì, cực phẩm mới hợp cách?